Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, đỉnh phong khống chế 2. Nhìn trước mắt trên mặt Diệp Chân cười quái dị, đáy mộc bạch cái trán một sợi mồ hôi lạnh theo mặt đẹp trai chậm rãi nhỏ xuống. Diệp Chân mặc dù khí tức hoàn toàn thu liễm, nhưng dù sao cảnh giới ở cái kia. Cho dù toàn bộ thu liễm, thiên địa nguyên khí thậm chí pháp tắc cũng sẽ có chút chỗ khác biệt. Loại này khác biệt khiến đến gần đáy mộc bạch linh hồn hơi có chút run rẩy. Đặc biệt là ánh mắt của Diệp Chân cùng đáy mộc bạch nhìn nhau về sau. Bạch hổ võ hồn trong nháy mắt hư ảo một chút, vậy mà tại dưới ánh mắt của Diệp Chân chịu một chút vết thương nhẹ. Sau một khắc, Diệp Chân đột nhiên đưa tay bắt lấy đái mộc bạch cổ áo. Không thể đợi thêm nữa. Lam ngân thảo quấn quanh. Đường Tam trong nháy mắt phát động mình lam ngân thảo đệ nhất hồn kỹ. Mặt đất đột nhiên chấn động. Mắt Trần có thể thấy một chút sáng lên màu lam cỏ nhỏ hướng từ dưới chân Diệp Chân phá đất mà lên. Nhưng lam ngân thảo cuốn lấy cũng không phải Diệp Chân mà đái mộc bạch. Diệp Chân đã sớm cảm giác được một đạo mộc thuộc tính năng lượng đang từ dưới chân Đường Tam len. Lén hướng Diệp Chân nơi này tiềm hành, Diệp Chân suy nghĩ đều chẳng muốn nghĩ, sẽ bị mình đơn thuần ánh mắt chấn thương đái mộc bạch nhẹ nhàng hướng phía trước kéo một phát. Lực đạo rất nhỏ, nếu bình thường, đái mộc bạch sợ là liền luống cuống cũng sẽ không lung lay một chút. Nhưng bây giờ bị Diệp Chân ánh mắt gây thương tích, linh hồn hơi rung chuyển, trong chốc lát công phu sẽ mất đi đối với nắm trong tay. Là ở nơi này trong nháy mắt, Diệp Chân kéo đem đái mộc bạch, hai người vị trí thay đổi, đái mộc bạch liền bước chân còn chưa đứng vững vàng, thuận lợi bị phá đất mà lên lam ngân thảo cho trói chặt. Đường Tam phi thường trọng thị Diệp Chân. Cho nên vừa ra tay cũng là đệ nhất hồn hoàn bổ sung tê giải hiệu quả cùng đệ nhị hồn hoàn bổ sung. Thần kinh độc tố, đái mộc bạch còn ở trong mê muội, căn bản là không có cách dùng hồn lực ngăn cản, chẳng qua là một chút thuận lợi bị độc tố xâm nhập trong cơ thể. Gần như đồng thời trong đám người tốc độ nhanh nhất Chu Trúc Thanh xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Thon thon tay ngọc mang theo hào quang màu tím đậm. Bén nhọn móng tay trên không trung lưu lại một đạo vết cào. Trong nháy mắt hướng Diệp Chân chém tới. Nhưng Diệp Chân hình như đã sớm đã liệu đến loại tình huống này. Ở Chu Trúc Thanh còn chưa phát động công kích thời điểm, thuận lợi đột nhiên ngồi xổm xuống. Lại ở Chu Trúc Thanh kịp phản ứng chuẩn bị biến chiêu, bị lam ngân thảo cột đáy mộc bạch đột nhiên hướng về sau ngã xuống. Vừa vặn nghênh hướng Chu Trúc Thanh vuốt mèo, mắt thấy mình vuốt mèo, dung nhập hơn phân nửa hồn lực một kích lợi chảo sắp cào nát đầu đái mộc bạch. Chu Trúc Thanh cắn răng một cái, liều mạng hồn lực phản phệ hậu quả, cứng rắn thu công kích, chẳng qua là một bên khác mang theo lôi liệt phong thanh. Thi triển thỏ đạp ưng hồn kỹ tiểu vũ, vốn là muốn phong kín Diệp Chân đường lui. Cho những người khác chế tạo gần như, nhưng không nghĩ tới Chu Trúc Thanh lại đột nhiên thu chiêu đổ về. Chẳng qua là như thế một chút, chân nhỏ trực tiếp đá vào Chu Trúc Thanh trên lưng. Thời khắc mấu chốt, tiểu vũ thu một chút lực, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Không chỉ có đem Chu Trúc Thanh đá hướng dọc theo quảng trường phòng ốc bay ngược, mình cũng hơi nhận lấy một chút phản phệ. Hơn nữa kịp phản ứng đái mộc bạch trực tiếp bạo phát thứ ba hồn kỹ bạch hổ kim cương biến. Nó bạo lam ngân thảo của Đường Tam, nhưng đả kích cường liệt lại liên hồi tiểu vũ bay ngược mà quay về tốc độ. Chẳng qua đang lăn lộn bay ngược trong nháy mắt, tiểu vũ hai con ngươi đột nhiên biến thành phân tán màu đỏ hướng Diệp Chân xem ra. Lại là phát động kỹ năng mị hoặc. Không nói trước hồn kỹ của tiểu vũ đối với mình căn bản vô hiệu. Diệp Chân đều không cần phản ứng. Hình như trùng hợp đến cực điểm. Ở tiểu vũ phát động kỹ năng mị hoặc trong nháy mắt. Trước một sát na bị đánh bay Chu Trúc Thanh, ở phá vỡ cửa phòng về sau, trên cửa phòng tương tự cái gương thủy tinh vỡ vụn, vừa vặn ở Tiểu Vũ phát động kỹ năng mị hoặc thời điểm bay vụt mà đến. Che khuất Diệp Chân cặp mắt, Tiểu Vũ kỹ năng mị hoặc cần dùng ánh mắt tới phát ra tinh thần công kích, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng lại có cái khuyết điểm, lại bị trước mắt cái gương vỡ nát phản xạ hướng về phía Đái Mộc Bạch. Đang khoảng cách gần hướng Diệp Chân bắn đệ nhị kỹ năng Bạch Hổ Liệt Quang ba, Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, nguyên bản nhắm ngay Diệp Chân kỹ năng bị đột nhiên xuất hiện tinh thần đánh sâu vào cho mang theo. Lệch một tia, cuối cùng đạo ánh sáng này sóng sắt Diệp Chân nghiêng tay thẳng tắp đánh phía Đường Tam. Hơn nữa bởi vì khoảng cách quá gần cùng hắn cùng Đái Mộc Bạch hồn lực chênh lệch rất nhiều nguyên. Nhân, trước mặt Đường Tam trong nháy mắt bị xoay tròn Lam Ngân Thảo bao trùm. Cưỡng ép ngăn cản Đái Mộc Bạch Bạch Hổ Liệt Quang ba. Đánh, một tiếng vang thật lớn, Đường Tam bay ngược ra. Đây là hồn lực chênh lệch, Đường Tam phản ứng kịp thời không bị thương. Nhưng trong cơ thể hồn lực sôi trào quá mức lợi hại. Nếu như cưỡng ép vận lực mà nói, căn bản là không có cách phát ra hữu hiệu công kích. Hơn nữa Đường Tam cúi đầu cười khổ, sờ một cái mình xuất hiện một đầu tơ máu cái cổ. Ở Lam Ngân Thảo vỡ vụn trong nháy mắt, một mảnh cây cỏ bị Diệp Chân bắn ra, xen lẫn trong Lam Ngân Thảo trong mảnh vỡ. Sát cổ Đường Tam không biết bắn tới nơi đó, Diệp Chân trừ ban đầu ngồi xổm cái kia một chút, còn lại cái này ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời. Gian, thành hoàn toàn là chậm rãi đi lại, cũng là phải cái này ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian. Năm cái có sức chiến đấu ra hỏa tất cả đều bị thương ở đồng bạn mình công kích đến. Trong thời gian ngắn không cách nào lại phát động công kích. Trong sân bây giờ trừ Diệp Chân ra còn có thể đứng, cũng chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh cùng Oscar. Về phần Mã Hồng Tuấn, tên này xui xẻo nhất, liền xuất tràng cơ hội cũng không có, giấu ở phía sau màn chuẩn bị bắn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Nhưng bay ngược Tiểu Vũ ngăn ở Phượng Hoàng Hỏa Tuyến phải qua trên đường. Giống như Chu Trúc Thanh, mập mạp bị cưỡng ép giải trừ kỹ năng phản phệ cho biệt xuất nội thương. Bà ngoại lớn chúng ta nhận thua, vừa định chạy trốn Oscar bị Diệp Chân bắt lấy cổ áo xách lên, đầu Oscar trực tiếp cắm vào mặt đất, hôn mê bất tỉnh, tứ chi cùng thân thể vô lực rũ cụp lấy. Diệp đại ca, Ninh Vinh Vinh nguyên lai tưởng rằng Diệp Chân sẽ bỏ qua mình. Nhưng mắt thấy sắc mặt bình tĩnh lại không có chút nào ba động Diệp đại ca, Ninh Vinh Vinh luống cuống. Trước Diệp Chân tiến vào, Ninh Vinh Vinh lui về sau. Đột nhiên, Ninh Vinh Vinh hình như bị phía sau thứ gì đẩy ta một chút, thân thể không tự chủ được hướng về sau ngã xuống. Còn không chờ đợi cố gắng khôi phục thăng bằng, đầu đập vào cái nào đó vật cứng, cứ như vậy hoa lệ lệ ngất đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Chân cùng Flander song song mà đứng trước mặt đầy bụi đất bảy người. Lúc này bảy người trong lòng đều rất không phục, lại cũng đều vô cùng khó chịu, có một loại cũng không nói ra được, lại cơ hồ khiến người nổi điên biệt khuất cảm giác. Bình thường chiến đấu gần như liền không tới thời gian 10 hơi thở nên có thực lực căn bản còn chưa kịp tới thực chiến thuận lợi bị đánh bại. Quan trọng nhất chính là cũng Diệp Chân căn bản không có xuất thủ. Tất cả đều là của hắn nhóm người mình đả thương người mình. Mọi người cười khổ liếc nhau, rốt cuộc hiểu rõ Mông Lực cùng Bá Vương Trùy huynh đệ ban đầu là cảm giác gì. Các ngươi biết đến chính mình vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Flander nói với giọng lạnh lùng, âm thanh rét lạnh đến nhiệt độ xung quanh tựa hồ đều đột nhiên thấp xuống mấy độ. Ta không chỉ có chủ quan khinh địch, giữa lẫn nhau căn bản không có ăn ý có thể nói. Đường Tam có chút đỏ mặt. Hơn nữa bởi vì trận chiến vừa khó chịu cảm giác, trong lòng buồn bực đơn giản muốn thổ huyết, mọi người rối rít phù hợp, sau đó nói lấy mình trong trận chiến đấu này khuyết điểm. Trừ trong lòng cảm giác cực độ khó chịu cùng khó chịu đến muốn thổ huyết kia. Trong lòng mọi người còn rất không phục. Flander tự nhiên thấy được loại này không phục, cười lạnh một tiếng, nói, ta đã biết trong lòng các ngươi không phục lắm, cũng biết trong lòng các ngươi nghĩ đến nếu như một lần nữa, nhất định có thể đánh bại Diệp Chân, nhưng các ngươi sai, cho dù trở lại 10 lần cũng chỉ sẽ là kết quả này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trước mặt, bao gồm sắc mặt Đường Tam cũng hơi có chút khó coi. Chúng ta thật cứ như vậy kém. Đái Mộc Bạch âm dương quái khí nói, không phải là của các ngươi quá kém, mà từ lúc mới bắt đầu, các ngươi tất cả khả năng làm ra công kích đều đã bị Diệp Chân tính tới. Nói cách khác, từ lúc mới bắt đầu Diệp Chân cũng đã biết đến các ngươi từ đòn thứ nhất đến một kích cuối cùng là lúc nào phát ra, cái gì góc độ phát ra các loại. Diệp Chân cần làm chính là dựa theo tính toán tốt trình tự, đơn giản làm ra một chút động tác thôi, Flander chậm rãi nói tới. Trong nháy mắt đem trận chiến vừa bên trong, 7 người khả năng phát ra công kích góc độ, công kích phương thức, sau đó mỗi một loại biến hóa muốn như thế nào nhẹ nhàng nhúc nhích một chút ngón tay hoặc là bước chân có thể phá giải trình tự nói ra, kèm theo Flander giảng thuật. 7 người trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, ý của Flander rất dễ lý giải, chính là bọn họ còn chưa phát động công kích, Diệp Chân thuận lợi dự báo tương lai, sau đó tính toán tốt tất cả đơn giản nhất hữu hiệu nhất ứng đối phương pháp. Cái này sao có thể? Đái Mộc Bạch kinh hô, nhưng kinh hô qua đi, Đái Mộc Bạch trầm mặc lại, bởi vì Flander giảng thuật phương thức công kích của bọn hắn. Đem bọn họ trước kia thương lượng tất cả có khả năng thực chiến chiến thuật cùng phương thức công kích nói ra, đồng thời còn bổ sung lấy nói ra bọn họ hoàn toàn không cách nào phản bác ứng đối phương pháp. Bởi vì gặp Flander nói tới tình hình, bọn họ tùy tiện suy nghĩ một chút, thuận lợi biết đến mình khẳng định sẽ làm như vậy. Nếu quả như thật như Flander viện trưởng nói, Diệp đại ca chẳng phải là vô địch. Thế nhưng là đầu người, thật có thể trong nháy mắt liền nghĩ đến ra khổng lồ như vậy kế hoạch chiến đấu. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tính toán đối thủ toàn bộ phương thức công kích cùng về sau biến hóa. Đây là người đầu óc có thể làm được sao? Thế nào không thể nào? Mặc dù chuyện này đối với bản viện trưởng mà nói rất đơn giản, các người cũng không phải không thể làm được, Flander cũng có hàm ý nói. Viện trưởng, ý của ngài là chuẩn bị dạy cho chúng ta loại này dự đoán đối thủ phương thức công kích cùng phá giải biện pháp kỹ xảo chiến đấu. Đường Tam hai mắt sáng lên. Nếu quả như thật như vậy sau đó thi triển ám khí thời điểm, thực hiện tính toán đối thủ tốt hết thảy, liền chi dụng thả ra ám khí chờ địch nhân mình hướng ám khí đụng lên chẳng phải có thể. Flander mặt mo hơi đỏ lên, hắn cũng chỉ là nói một chút, trang ích mà thôi, trước kia nói cũng không phải chính Flander dự đoán, mà Diệp Chân nói, bản viện trưởng sự vụ phồn mang, nơi nào có công phu phản ứng các ngươi những tiểu tử này. Bản viện trưởng đã đem loại này dự đoán trước kỹ xảo giao cho Diệp Chân. Bản viện trưởng hiện tại trao tặng Diệp Chân Serec học viện vinh dự đầu lão sư ngậm. Tháng này các ngươi không cần đi đấu hồn trường, tất cả đều cho ta học tập loại kỹ xảo này, một tháng sau ở đấu hồn trường ta cần thấy được thành quả, không có học xong người, bản viện trưởng sẽ đích thân hào hào khen thưởng hắn. Flander âm trầm âm thanh vang lên, mọi người mặc dù khắp cả người phát lạnh, nhưng trong lòng hưng phấn dị thường, bọn họ cũng không tin Flander sẽ loại kỹ xảo này. Khả năng lớn nhất cũng là Diệp Chân cùng Flander đạt thành thỏa thuận gì. Hoặc là Flander lấy một loại nào đó đại giới, khiến Diệp Chân đem loại này dự đoán chiến đấu kỹ xảo dạy cho bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,